Đèn xe lóe lên, Hoắc Lễ Minh ngoặt xe lái qua. Cậu thò mặt qua cửa kính, cười đầy nội hàm. Chuyện anh dặn em làm xong rồi, bây giờ đi luôn à? Đường Kỳ Sâm bước qua hỏi, ổn hết rồi chứ? Xong rồi, ở cốc sau cả. Hoắc Lễ Minh kéo cần gạt, dừng xe lại. Em cũng gọi điện cho cô ấy rồi, còn đang tăng ca ở công ty. Chúng ta giờ tới đó vẫn kịp. Đường Kỳ Sâm mở cửa xe, ngồi vào ghế pho lái, lạnh nhạt nói, đi thôi. Hoắc Lễ Minh khởi động xe, lái một cách trơn tru và vững vàng. Cậu cười khẩy cố tình nói, hôm nay sinh nhật anh, bỏ mặc nhóm anh phó cũng được ạ. Đường Kỳ Sâm phớt lờ, Hoắc Lễ Minh liếc qua, lắm chuyện cợt nhả. Anh, hồi hộp hả? Đường Kỳ Sâm không ngoảnh đầu, chỉ vươn tay, đập vào gáy cậu một cái. Tập trung lái xe đi. Giọng nói anh tuy trầm ổn, nhưng lúc anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng khóe miệng hơi cong lên. Tới tập đoàn Á Hối, Hoắc Lễ Minh gọi điện cho Ôn Dĩ Ninh tìm bừa một lý do, nói rằng mình tiện đường qua đón cô về nhà. Ôn Dĩ Ninh và Hoắc Lễ Minh khá hợp, cho nên cô không hề ngại ngùng xa cách làm gì. Tăng ca cả buổi tối, ai mà không mệt. Cô vui vẻ đáp lời rồi xuống dưới. Từ xa xa, Ôn Dĩ Ninh ngây người khi trông thấy chiếc xe. Land Rover đen, biển tứ quý 7. Đường Kỳ Sâm đang tựa vào cửa xe, cúi đầu xem điện thoại. Được một lát, anh ngẩng đầu lên nhìn qua, vừa khéo chạm phải ánh mắt cô. Anh khẽ gật đầu, đứng thẳng người. Cửa sổ xe ghế lái trượt xuống, Hoắc Lễ Minh huýt sáo, nhướng mày nói. Ngẩn ra gì thế, sếp đặc biệt tới đón này, lên xe đi. Chỉ vài chục bước chân mà Ôn Dĩ Ninh cảm tưởng nặng như chì. Bước tới gần, cả cô và Đường Kỳ Sâm không ai nói gì, cứ trợn mắt nhìn nhau, khá buồn cười. Hoắc Lễ Minh hứng thú nhìn hai người, rồi lại nhìn Đường Kỳ Sâm, trong lòng khẳng định 120% rằng anh đang căng thẳng. Tôi ngồi sau nhé. Ôn Dĩ Ninh lên tiếng trước, phá tan bầu không khí trầm mặc. Dù sao cứ đứng thế này cũng xấu hổ. Đường Kỳ Sâm giơ tay ngăn cô lại. Đợi đã, em qua đây. Sau đó anh theo động tác ngăn cản, lôi kéo cánh tay cô, không dùng sức nhưng đủ để khiến cô không giãy ra được. Ôn Dĩ Ninh mơ hồ đi vòng ra sau xe với anh. Đường Kỳ Sâm gõ lên nút mở cốp, nói, mở ra đi. Ôn Dĩ Ninh ngạc nhiên, tình huống này quá đột ngột và cũng quá bất thường. Cô không nghĩ gì nổi, chỉ biết theo bản năng phản ứng theo lời anh. Cô mở cốp sau ra, cả cốp ngập tràn hoa hồng sâm banh. Màu hoa hồng nhạt này rất đắt tiền, từng bó hoa trải đầy xe, trông cực kỳ lộng lẫy và ấm áp. Chiếc Land Rover này để được khá nhiều đồ. Đường Kỳ Sâm cũng bị giật mình khi nhìn thấy khung cảnh này, nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Em thích không? Ôn Dĩ Ninh suýt chút nữa thì quên mất cách phát âm chữ không như nào, nhưng cũng không thốt ra nổi chữ thích. Đường Kỳ Sâm đã trấn tĩnh lại, thấy nét mặt của cô không tốt cho lắm. Anh bèn nghĩ cách tạo thêm đòn bẩy cho bản thân. Anh thản nhiên nói cho cô biết, nếu em không ngại, thì ngày mai tôi cũng có thể tặng hoa tới văn phòng cho em. Những bông hoa tự như điên cuồng nở rộ, nhuộm cả một vùng tràn ngập ánh sáng đầy màu sắc. Đường Kỳ Sâm nói rất thật lòng, nhưng Ôn Dĩ Ninh lại cảm thấy có vài phần uy hiếp. Ngồi ở vị trí lái xe lúc này, Hoắc Lễ Minh ngồi ghế sau đúng kiểu hóng chuyện. Cậu chỉ muốn lấy máy ra quay lại cảnh này. Khi thánh nhân hạ phàm thì cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Ôn Dĩ Ninh phản ứng kịp, động tác đầu tiên chính là đóng cốp lại. Giờ này vẫn chưa trễ, thỉnh thoảng vẫn có người ra vào tòa nhà. Cô không muốn bị người ta vây xem. Chỉ cần như thế đủ để biểu lộ câu trả lời của cô dành cho anh. Cô ngại. Sau khi cốp xe được đóng lại, có vài cánh hoa đáng thương rụng rơi lả tả. Ôn Dĩ Ninh nhanh chóng ngồi vào ghế sau. Hoắc Lễ Minh cố tình chiếm chỗ, không chịu di chuyển. Đôi mắt toát lên sự xấu xa. Làm gì đấy hả? Ngồi đằng trước ấy. Ôn Dĩ Ninh giận mà không dám nói, cứ nhìn Hoắc Lễ Minh chằm chằm. Chỉ số thương hoa tiếc ngọc của Hoắc Lễ Minh bằng không. Đã làm thì làm cho tới. Cậu nằm xoãi ra, chiếm hết ghế sau. Lĩnh vực này, Hoắc Lễ Minh đúng là cao thủ. Đây không phải là cấu kết với nhau làm chuyện xấu trong truyền thuyết hay sao? Cứ cứng đầu cũng chẳng có ý nghĩa. Ôn Dĩ Ninh đành bước lên, ngồi vào ghế vo lái. Sau khi lên xe, Đường Kỳ Sâm nghiêng đầu nói với Hoắc Lễ Minh, đừng gây chuyện. Sau đó anh không nói thêm câu nào thừa thãi, khởi động rồi lái xe đi. Cả một cốc hoa tỏa hương khắp xe, ít còn thấy thơm, nhưng nhiều thế này lại khiến người ta cảm thấy hơi khó thở. Đường Kỳ Sâm không thích mùi hương này, nhiều lần anh thoáng cau mày rồi hạ thấp nhiệt độ điều hòa. Ôn Dĩ Ninh sớm phát hiện ra, cô không hé miệng, lặng lẽ kéo cửa sổ xe xuống một nửa,

Đường Kỳ Sâm rốt cục nói tới chủ đề chính. Anh hỏi, tại sao làm chuyện này? An Lam vẫn tỏ ra không hiểu, nhếch miệng. Chuyện gì cơ, em không hiểu. Vẫn còn giả vờ với anh à? Vui lắm phải không? Đường Kỳ Sâm thẳng thừng cắt ngang. Vừa rồi ánh mắt anh có chút lạnh nhạt, trầm tĩnh. Nhưng giờ phút này, tất cả độ ấm đã hoàn toàn biến mất. Anh nói, người lái chiếc xe bán tải kia là họ hàng của một stylist trong studio của em. Tôi đã từng gặp anh ta một lần. An Lam biến sắc. Đôi môi Đường Kỳ Sâm vốn đã mỏng, lúc mím môi lại càng toát lên sự bạc tình. Tại sao làm thế? An Lam nghiêng đầu qua một bên, sắc mặt hiện lên vẻ cuột cường. Đường Kỳ Sâm nhắm mắt lại. Thôi được, với tính cách này, có lẽ cả đời An Lam cũng không học được người ta kỹ năng hạ bậc thang bước xuống để nói chuyện trong hòa khí. Đường Kỳ Sâm thầm thở dài, quyết định nói thẳng. Anh siết chặt cổ tay An Lam hơn. Từ nhỏ tới lớn, từ khi chúng ta quen biết nhau, anh chưa bao giờ nói nặng lời với em câu nào. Anh coi em như người thân, giống như Tây Bình, giống như Tiểu Hoắc. Dù tính cách em có nóng nảy thế nào đi chăng nữa, thì anh đều có thể khoan dung với em. Nhưng An An à, em không thể trái quy tắc như thế, không thể vứt bỏ cả đạo đức cơ bản được. Mỗi từ như một cái gai độc, từng câu từng chữ đâm thẳng vào trong lòng An Lam. Từ nhỏ cô đã ngang ngược, lại có hào quang của minh tinh, được nhiều người hâm mộ. Cô vừa tỏa sáng, lại vừa kiêu ngạo. Đường Kỳ Sâm nói khá nặng lời, một khi anh nghiêm túc thế này thì chẳng khác gì 50 gậy đánh thẳng vào người cô. Tuy nhiên, những lời anh nói rất hợp lý, kể cả dấu câu cũng không sai. An Lam có tình cảm với Đường Kỳ Sâm, vậy mà bây giờ trước mặt anh lại trở nên đuối lý. Tình và lý đều không chiếm được, còn bị vạch trần, khiến trong lòng cô càng đố kỵ và căm phẫn, kéo theo thương tích đầy mình. Móng tay xinh xắn bấm mạnh vào lòng bàn tay, không nhịn được nữa mà cất lời phản bác. Em không hiểu anh nói gì. Đường Kỳ Sâm càng lúc càng tỉnh táo, đâm vào bên phải, vào ghế phó lái, bởi vì người ngồi ở vị trí đó là cô ấy. An Lam lớn tiếng, trước đây anh chưa bao giờ vì người khác mà gay gắt thế với em. Đường Kỳ Sâm, vậy cũng phải xem chuyện em làm là gì. An Lam thất thần, biểu cảm cứng ngắc, cô chớp mắt, làn mi có vẻ ẩm ướt. Cô chưa từ bỏ ý định, nghẹn ngào hỏi lại một lần nữa. Thế nên anh thực sự thích cô ta? Đường Kỳ Sâm không tránh né ánh mắt bới móc, truy cứu tận gốc của cô. Anh im lặng vài giây rồi trả lời. Anh không phủ nhận rằng, để xác nhận tâm ý thì cần có thời gian. Lúc anh 30 tuổi đã bỏ lỡ một lần xác nhận. Bây giờ anh đã sắp 40, không thể sai thêm lần nữa. Có điều chuyện nào ra chuyện nấy, hành động lần này của em làm anh quá tổn thương rồi. Em đẩy người ta vào chỗ chết như thế. Nếu miếng thủy tinh đó thật sự đâm vào người anh, thì em không thể hoàn thành tâm nguyện. Vậy em có từng nghĩ, nếu em được như ý, thì em cho rằng anh sẽ tha thứ cho em sao? An Lam đứng bất động, bồn chồn lo âu kèm theo không phục. Cô cảm giác cả người muốn nổ tung, tựa như giữa mùa đông giá rét bị đổ cả thùng nước đá lên đầu, dập tan sự bất cam trong cô. Đường Kỳ Sâm cho cô một đáp án khẳng định, anh sẽ không. Nếu em có lòng hại người, anh sẽ không tha thứ cho em. Đã nói tới mức độ này, Đường Kỳ Sâm đã bày tỏ thái độ của mình. Anh thậm chí còn không an ủi hay dịu dàng dù chỉ một chút đối với An Lam. Anh đối mặt, giành giành chặt đứt thái độ kiêu ngạo và tùy hứng của cô. An Lam cùng đường, cô cảm thấy quá hoảng loạn và sợ hãi. Một Đường Kỳ Sâm như thế này quá đỗi xa lạ. Lần đầu tiên anh đối xử với cô bằng sự cứng rắn như thế. An Lam buột mồm, nắm lấy cái phao cứu mạng cuối cùng, nhìn anh uy hiếp. Đường gia và An gia không thể tách rời. Sắc mặt Đường Kỳ Sâm vừa thâm thúy, vừa yên tĩnh. Trong giây lát, anh tỉ mỉ suy ngẫm về lời nói lỗ mãng, mang theo lực sát thương kêu gọi đầu hàng của cô. Ánh mắt tựa như vực sâu của anh, lướt qua An Lam, rồi anh lạnh nhạt cất tiếng. Em cũng vừa nói rồi, không thể tách ra. Đường gia không thể tách rời An gia, nhưng An gia có thể tách khỏi Đường gia chăng? Đường Kỳ Sâm thản nhiên đẩy trả sự uy hiếp này lại, sau đó anh xoay người rời đi. Vừa bước ra cửa, gió phả thẳng vào mặt, sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài khiến anh thoáng run. Anh lái xe về nhà đúng vào giờ cao điểm buổi tối, tới khu Thompson Rivera thì đã 8 giờ hơn. Không thể phủ nhận sự tồn tại của An Lam đối với anh. Tình cảm từ nhỏ tới lớn vẫn còn đó, Lần đôi co tranh luận, lần quả thật đã khiến anh cảm thấy tổn thương tới tận xương tủy và hoàn toàn thất vọng. Lúc tắc đường, dạ dày Đường Kỳ Sâm đã bắt đầu ngâm ngẩm đau. Khi xe dừng lại, anh đi bộ xuyên qua khu vườn, rẽ vào một đường nhỏ. Ở đây ngay bên dưới tòa nhà cao tầng, ánh đèn mờ nhà rất yên tĩnh. Ra ngoài khá lâu, khiến vết thương trên cổ lâm dâm đau nhức. Đường Kỳ Sâm dùng tay phải xoa bụng, mệt mỏi đi về phía căn hộ của mình. Khi bước tới gần, anh ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua, rồi chợt sững sờ. Ở chỗ ngồi nối liền hoa viên và đại sảnh, một bóng dáng nhỏ bé đang cúi đầu ngồi trên bậc thang. Có lẽ đợi đã lâu nên cô buồn chán vặt ngọn cỏ quấn quanh tay. Sau khi tăng ca xong, Ôn Dĩ Ninh về nhà thay quần áo bình thường rồi ra ngoài. Bên dưới cô mặc một chiếc chân váy nhạt màu với họa tiết dân tộc. Bên trên là một chiếc áo ngắn cách tân kiểu Hán, tóc buộc một nửa xõa tung vén lên sau tai. Ôn Dĩ Ninh nghiêng đầu, ánh mắt cô và ánh mắt Đường Kỳ Sâm giao nhau. Cô vội đứng lên, phủi bụi trên chiếc váy, lúng túng đứng tại chỗ. Đường Kỳ Sâm nhìn xuống, dưới đất có một chiếc hộp giữ nhiệt. Đi nào, anh bước qua, phản ứng vô cùng tự nhiên. Ôn Dĩ Ninh thở vào nhẹ nhõm, không còn căng thẳng nữa. Tôi tiện đường tạt qua, Khả Lệ nói anh chưa ăn, nên tôi mua chút đồ ăn tới, anh ăn đi nhé. Vậy tôi... Từ đi chưa kịp thốt ra, đã bị Đường Kỳ Sâm chặn đứng, không cho cô nói ra khỏi miệng. Vào đi. Ôn Dĩ Ninh lặng lẽ cúi xuống, cầm hộp thức ăn lên. Hai người một trước một sau bước vào thang máy. Dạ dày của Đường Kỳ Sâm lại bắt đầu đau, nhưng cơn đau này chỉ âm ỉ. Sau khi bước vào trong nhà, anh không hề tỏ ra vui vẻ gì quá trớn, chỉ chậm rãi nói. Trong bếp có bát đũa, em mang đồ bày ra, rồi dùng lò vi sóng hâm nóng lên. Dạ dày tôi hơi đau. Nói xong, anh bước qua ghế sofa ngồi xuống. Ôn Dĩ Ninh im lặng vào bếp, đổ canh gà ra. Căn phòng chìm trong yên tĩnh, phòng khách không bật đèn lớn. Sự tĩnh lặng này không khiến người ta khó thở, thậm chí còn mang lại cảm giác bình yên. Đang mải suy nghĩ miên man, thì đột nhiên, eo Ôn Dĩ Ninh bị siết chặt. Một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy cô từ đằng sau. Ôn Dĩ Ninh nín thở. Sức mạnh ở eo cô tăng lên, bả vai cũng chịu xuống. Đường Kỳ Sâm ôm lấy cô. Xuyệt. Má trái anh vùi vào hõm vai của cô, giọng anh mệt mỏi nặng nề. Anh nhắm mắt, trầm ngâm nói. Tôi mệt quá, cho tôi ôm em một lát. Một lát thôi, một lát thôi là ổn. Trọng lượng cơ thể Đường Kỳ Sâm gần như dồn hết xuống người Ôn Dĩ Ninh. Từ vòng eo được anh ôm, nhiệt độ bắt đầu nóng lên, lan tỏa theo dọc kinh mạch tới sống lưng, dán sát người anh. Cô cảm giác như người mình chia thành hai nửa, một nửa thuộc về anh, dính và nóng bỏng, một nửa còn lại thì điên cuồng nổi loạn, khiến cho trái tim cô đập mạnh tựa như có chiếc búa tạ gõ thẳng vào. Ôn Dĩ Ninh bất động, Đường Kỳ Sâm ôm một lúc rồi thực sự buông tay ra, sau đó anh lùi lại nửa bước, nhìn bát canh gà cô vừa đổ ra. Để tôi. Anh bưng bát cháo húp một hớp, Ôn Dĩ Ninh giữ tay anh chậm thôi. Đường Kỳ Sâm không phản ứng kịp, được cô nhắc, anh nhíu mày có vẻ khó hiểu. Ôn Dĩ Ninh không lên tiếng, thả một cái thìa vào trong bát. Anh uống vội thế sẽ tạo thành gánh nặng cho dạ dày, ngồi xuống uống từ từ thôi. Đây cũng là một thói quen xấu của Đường Kỳ Sâm. Mấy năm nay lúc nào anh cũng kín lịch, làm không hết việc, đi không hết những chuyến bay, thời gian dành cực kỳ ít. Tiệc xã giao tuy nhiều nhưng cũng chỉ là hao tâm tổn sức vào văn hóa uống rượu. Lâu ngày, khẩu vị của Đường Kỳ Sâm trở nên khó tính, anh vô cùng kén ăn, sức ăn kém, khó mà sửa đổi. Anh thường nuốt chửng qua loa cho xong, tựa như cố hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao độc thân đã lâu, cho nên có một số việc anh không để tâm lắm. Đường Kỳ Sâm ngồi ngoài phòng khách uống canh, chiếc thìa sức nhỏ thỉnh thoảng chạm vào thành bát, âm thanh hòa vào hương thơm của canh khiến cả cơ thể anh khoan khoái. Ôn Dĩ Ninh bước ra khỏi phòng bếp, tiện rót cho anh một cốc nước ấm. Anh có phải uống thuốc không? Đường Kỳ Sâm đáp, uống hết rồi. Ôn Dĩ Ninh lần trước, bác sĩ Trần kê cho anh liều lượng thuốc khá lớn. Chưa được bao lâu đã uống hết sao? Cô không khỏi cau mày. Rốt cục anh đã kiểm tra cẩn thận chưa? Uống canh gà xong, anh đặt bát xuống bàn, rồi lấy giấy ăn lau miệng, hờ hững nói. Bệnh loét dạ dày này, lúc không tái phát thì vẫn ổn. Thái độ hờ hững này của anh khiến Ôn Dĩ Ninh phát cáu. Cô nói một câu không nặng không nhẹ. Vậy một năm qua anh cũng chẳng ổn được mấy ngày nhỉ?

Giang Liên Tuyết xách hai túi thịt sấy khô từ trong bếp ra, bảo anh cầm về. Chắc là vì bà không muốn để Ôn Dĩ Ninh phải thiếu nợ anh, một phần để bản thân được an lòng. Giang Liên Tuyết nhận ra được tình cảm của Lý Tiểu Lượng, bà chắc chắn Tiểu Lượng vẫn còn tình cảm với con. Ôn Dĩ Ninh lườm bà, bây giờ con không muốn nói chuyện với mẹ. Con không tin á, có kẻ mù mới không nhìn ra. Giang Liên Tuyết hết đau là bắt đầu ngang ngược như con không tước vểnh đuôi. Có phải con gọi điện cho nó hay không? Lúc mẹ cầm tiền tới nộp thì bác sĩ nói đã được Tiểu Lượng thanh toán rồi. Trời thì nóng, lúc nó chạy tới thì đầu mướt mát mồ hôi. Ôn Dĩ Ninh nhặt chiếc gối ôm trên sofa ném qua. Cũng không phải do mẹ ban tặng à? Giang Liên Tuyết vươn tay bắt lấy, bà không bận tâm, còn nghiêm túc nói. Con và nó nên tính tới chuyện tái hợp đi. Già cả rồi chứ nhỏ nhắn gì nữa. Ở bên nhau có gì không tốt? Cần gì phải tới Thượng Hải hả? Ôn Dĩ Ninh không hé răng, chuyện này cô nghe tới mệt rồi. Con có biết cánh tay phải của Tiểu Lượng bị chật khớp không? Ôn Dĩ Ninh ngẩng đầu kinh ngạc. Tuần trước mẹ gặp nó, thấy nó quấn nẹp tay, nó bảo chật khớp. Mẹ hỏi lý do thì nó còn lừa mẹ, bảo là do chơi vật tay. Giang Liên Tuyết tới giờ vẫn chưa tin, đúng là thổi phồng quá mức. Ôn Dĩ Ninh nhớ tới lần Lý Tiểu Lượng chơi vật tay với Đường Kỳ Sâm. Không đúng, lúc đó trông Lý Tiểu Lượng bình thường lắm mà. Ôn Dĩ Ninh lấy điện thoại ra, nhắn tin WeChat cho Lý Tiểu Lượng, hỏi tại sao bị thương ở tay mà không nói. Lý Tiểu Lượng đang lái xe, lúc nhắn lại thì đã là nửa tiếng sau. Anh nhắn một cái mặt cười rồi nói, không thể mất mặt trước sếp của em được. Ôn Dĩ Ninh giờ khóc giờ cười, không biết nên nói gì, đánh hai câu trêu chọc, nhưng ngón tay cứ càng lúc càng chậm. Cô nhớ tới mấy lời lộn xộn bà nãy của Giang Liên Tuyết, thế là cô bôi đen rồi xóa hết đi, chỉ nhắn lại một biểu cảm gõ đầu. Trò hề tối nay hóa ra lại là một chuyện ngoài ý muốn, muốn về cũng phải đợi tới mai. Sáng sớm Ôn Dĩ Ninh đã nhắn tin cho Trần Táp xin nghỉ phép. Nghe cô nói mẹ bị bệnh, Trần Táp hào phóng cho cô nghỉ luôn 2 ngày. Hôm nay Giang Liên Tuyết vẫn phải đi truyền nước. Ôn Dĩ Ninh thấy sắc mặt bà không tốt, không yên tâm được, cho nên cô quyết định nghỉ 2 ngày. Thật ra Ôn Dĩ Ninh do dự rất lâu, không biết có nên gọi điện cho Đường Kỳ Sâm hay không. Ngộ nhỡ tối qua chỉ là anh tùy tiện nói ra, ngộ nhỡ anh đã quên mất câu nói cùng nhau tan làm kia thì sao. Đúng lúc này có điện thoại gọi tới. Điện thoại vừa rung khiến Ôn Dĩ Ninh suýt nữa làm rớt. Cô cúi đầu nhìn là Đường Kỳ Sâm. Sau khi bắt máy, Đường Kỳ Sâm hỏi thẳng, chuyện ở nhà có cần anh giúp một tay không? Giọng anh rất trầm. Trần Táp nói em xin nghỉ. Xin lỗi em, anh vừa mới biết được. Ôn Dĩ Ninh im lặng, khóe môi khẽ cong. Anh xin lỗi cái quái gì thế? Đầu bên kia im lặng, có lẽ bị chặn họng. Ôn Dĩ Ninh càng tươi cười, cô không làm khó anh nữa. Cô cầm điện thoại bước tới cạnh cửa sổ. Là em ngại, trong nhà em có việc gấp. Thật ra cô muốn nói ra hết, nhưng hai từ hẹn hò này cô không tài nào thốt ra khỏi miệng được. Đường Kỳ Sâm dường như hiểu được, học theo giọng điệu của cô, nén ngược lại vấn đề. Vì sao em lại ngại với anh? Em ngại cái quái gì hả? Gương mặt Ôn Dĩ Ninh hơi nóng, cô mím môi, lòng bàn tay dường như toát cả mồ hôi. Đường Kỳ Sâm cũng cười, âm thanh nhỏ nhưng cô có thể cảm giác được hơi thở anh khẽ rung lên qua điện thoại. Mãi lâu sau anh mới nói tiếp, anh chưa quên. Ôn Dĩ Ninh siết chặt điện thoại, giọng anh thấp hơn, lúc nào em về Thượng Hải anh tới đón em. Ngừng giây lát rồi anh nói, lần trước hoa anh tặng em có thích không? Anh lại mang một bó nữa tới được không? Ôn Dĩ Ninh cúi đầu, điện thoại dán sát mặt. Ánh nắng giữa hè vừa dữ dội và gay gắt, những tia nắng theo cửa sổ len vào trong phòng, dốc sức thể hiện ra sự tráng lệ và ôn hòa của mình. Ôn Dĩ Ninh đứng trong ánh nắng, toàn thân trở nên ấm áp hơn, khóe miệng cô khẽ cong lên, gương mặt không thể giấu nổi, nét dịu dàng lan tỏa. Cô không trả lời câu hỏi của anh, chỉ hỏi lại, anh mang theo hoa, vậy em phải mang gì? Lúc đó Đường Kỳ Sâm đang đứng trong phòng làm việc cao cấp của tập đoàn Á Hối, rộng 100 mét vuông, nhìn ra ngoài cửa sổ là những tòa cao ốc cao chót vót, cách đó là tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông, tráng lệ và sáng rực. Trong lòng anh cảm thấy bình yên tới lạ. Chuyện cũ năm xưa, dịu dàng và tan vỡ, tiếc nuối và mất mát, đều biến thành một chuỗi trân châu trong vắt. Từ ấy, chiếu sáng chân tình, mang tới ấm áp, thổi tan tháng năm lạnh lẽo.

Ôn Dĩ Ninh cười, khẽ lắc đầu. Sau đó, Đường Kỳ Sâm đã học được cách sử dụng, dùng WeChat để trả tiền. Ôn Dĩ Ninh bật cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Đi thôi, Đường Kỳ Sâm bước qua, đưa bỏng ngô cho cô, còn anh chỉ mua một chai nước. Sau đó hai người xếp hàng để vào rạp. Bộ phim này khá nổi tiếng, cho nên người tới xem rất đông. Người trước bọn họ là một cặp tình nhân trẻ, nam sinh cao to đẹp trai, nữ sinh nhỏ nhắn đáng yêu. Cô gái kéo tay bạn trai khẽ lắc. Em mặc kệ, em muốn anh đút cơ. Chàng trai nhìn rất ngầu, gương mặt lạnh lùng không một biểu cảm dư thừa. Có lẽ bị lắc tới choáng váng, cậu mới thò tay bốc bỏng ngô, đưa tới bên miệng người yêu, hùng dữ nói. Há mồm. Cô gái ngoan ngoãn há miệng ăn, rồi như một con mèo nhỏ ngọt ngào ôm lấy cánh tay bạn trai. Mặt cô gái hướng về phía Đường Kỳ Sâm và Ôn Dĩ Ninh, nghịch ngợm trước mắt nhìn hai người bọn họ. Đường Kỳ Sâm mất tự nhiên, Ôn Dĩ Ninh cũng quay đầu đi chỗ khác. Cô cảm giác như không phải đang ôm túi bắp rang bơ nữa, mà là đang ôm một quả bom sắp phát nổ. Một lát sau, Đường Kỳ Sâm quay đầu lại, bốc hai viên bỏng, đưa tới bên miệng cô, bó tay nói. Thế mà bị con nhóc kia khiêu khích. Ôn Dĩ Ninh nín cười, xung quanh nhiều người như vậy, Đường Kỳ Sâm thấp giọng nói. Nào, giữ thể diện cho sếp của em đi. Ôn Dĩ Ninh cúi đầu, há miệng ăn bỏng trong tay anh. Đầu lưỡi cô ấm áp lướt qua đầu ngón tay anh, cảm giác ẩm ướt nóng hổi trở nên phóng đại, khiến trái tim anh rung động. Anh lập tức thu tay về đặt lên đùi, khẽ vân vê, cảm tưởng như có ánh sáng rực rỡ của pháo hoa lóe ra từ ngón tay anh vậy. Bộ phim kết thúc, Đường Kỳ Sâm và Ôn Dĩ Ninh ra khỏi trung tâm thương mại. Bầu trời đã hoàn toàn tối, ánh đèn đầy màu sắc chiếu rọi một góc trời. Buổi tối dòng người dường như đông đúc hơn. Sợ cô bị người ta đụng phải, nên bàn tay của Đường Kỳ Sâm luôn đặt hờ trên vai cô, ngăn trở. Hai người đi dạo quanh không chủ đích, không anh nỡ nói thêm một câu. Ở chính giữa quảng trường phía trước có rất nhiều người đang vây quanh. Thường thì cuối tuần, các nhãn hàng điện thoại di động hay tổ chức các hoạt động quảng bá. Tối nay cũng có một sân khấu, ánh đèn huỳnh quang và dụng cụ quay chụp đã được chuẩn bị đầy đủ. Bọn họ còn mời được một nhóm nghệ sĩ ở đâu tới biểu diễn, vừa hát hò vừa nhảy múa. Ôn Dĩ Ninh cũng đứng lại, nhìn một ca sĩ trẻ tuổi vừa bước lên sân khấu. Anh ta ôm đàn guitar, duỗi chân ngồi xuống chiếc ghế cao, khẽ gảy một dây đàn. Âm thanh dạo đầu vang lên, đó là một bài hát cũ. Bản gốc của bài hát này được ca sĩ thể hiện rất hoang dại và phóng khoáng. Nhưng chàng trai này đã cải biên, mang lại một màu sắc khác cho bài hát. Vẫn luôn tự trách bản thân lúc ấy đáng ra không nên, luôn tự hối hận vì đã không giữ được em ở lại. Tiếng huyên náo dần dịu lại, chỉ còn giọng hát trong sáng và ấm áp ngân vang. Vì sao rõ ràng còn yêu nhau mà cuối cùng vẫn phải chia xa? Phải chăng chúng ta vẫn chỉ luôn luồn quẩn, quẩn quanh bên ngoài cánh cửa dẫn tới trái tim? Ca sĩ trên sân khấu hát rất ổn định, anh ta nhắm mắt trầm ngâm, mỗi động tác đều phối hợp với lời ca. Ôn Dĩ Ninh nhìn và nghe, trái tim đập theo tiết tấu, lúc thăng lúc trầm, như thủy triều lên xuống. Thời gian trôi qua trong bình lặng, giống như thiếu đi sự tồn tại của một người. Anh dần hiểu ra rằng, em vẫn luôn là nỗi bận tâm trong anh, chưa từng thay đổi. Ánh mắt Đường Kỳ Sâm sâu thẳm hướng về phía Ôn Dĩ Ninh. Anh nhìn cô chăm chú, mang theo sự dịu dàng mà kiên định. Đôi khi không cần phải nói. Người phụ nữ đứng cạnh anh lúc này là tình yêu mà anh đã từng đánh mất, là thứ quý giá mà anh đã tìm lại được. Nửa gương mặt nhìn nghiêng của Ôn Dĩ Ninh toát lên sự bình yên. Hàng mi cô khẽ lay động, nhận thấy ánh mắt của anh, cô cũng quay đầu, hai người cứ thế nhìn nhau. Bài hát đã tới đoạn cao trào, mọi người tự động hát vang. Có bao nhiêu tình yêu có thể quay lại, có bao nhiêu người nguyện ý đợi chờ. Tới khi học được cách trân trọng thì liệu tình yêu ấy còn ở đó chờ ta? Hầu kết Đường Kỳ Sâm khẽ trượt, đáy lòng phủ bụi của anh như có ánh sáng soi rọi. Anh vươn tay, kiên định nắm lấy tay Ôn Dĩ Ninh. Anh có thể cảm nhận được bàn tay trắng nõn, lạnh lẽo của cô đang khẽ run. Cũng cảm nhận được sự hoang mang và bất ổn trong lòng cô, giống như những con sóng cuồn cuộn trên đại dương. Ngay lúc này không cần phải nhiều lời, anh nên cố gắng không cho cô trốn tránh thêm nữa. Có bao nhiêu tình yêu có thể quay lại, có bao nhiêu người còn nguyện ý đợi chờ, trải qua bãi bể nương dâu, liệu ta còn đủ dũng khí để yêu thương? Anh chàng ca sĩ hát tới đây thì dừng lại. Trải qua bãi bể nương dâu, liệu ta còn đủ dũng khí để yêu thương? Khóe mắt Ôn Dĩ Ninh ươn ướt, ngón tay cô thoáng run rẩy theo kẽ hở nơi bàn tay anh mà chen vào. 10 ngón tay đan vào nhau, siết thật chặt. Kết thúc tập 9, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện tiếp theo. Xin cảm ơn.